Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, chương 02, may mắn gói quà. Trò chơi đồng hồ đeo tay quầy bán lẻ. Vừa mới đuổi tới hiện trường Phương Nguyệt. Nhìn xem đội ngũ thật dài. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Đội ngũ này vị trí. Ta còn có thể mua được trò chơi đồng hồ đeo tay sao? Ban đêm, Lam Hải, khai phục. Không có mua tới tay đồng hồ, liền phải chờ mới một nhóm đồng hồ đeo tay đến hàng lại đến mua. Căn cứ dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm, khai phục chậm người một bước, liền từng bước lạc hậu. Hắn còn trông cậy vào dựa vào, Lam Hải, phát tài đâu. Đang trên đường tới, hắn thử qua lấy tấm da dê tiên đoán, dùng di động mua sắm sổ số hoặc là cổ phiếu các loại thao tác. Nhưng tấm da dê tất cả đều không phản ứng chút nào. Căn bản không hiện ra văn tự. Sau đó, Phương Nguyệt lại thử các loại phương pháp. Phát hiện tấm da dê. Chỉ nhằm vào một ít hành vi sẽ có tương ứng phản ứng. Cái này khiến Phương Nguyệt đoạn tuyệt một đêm chợt giàu ý nghĩ. Từ máy móc kia cầm tới xếp hàng số hiệu. Xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Lo nghĩ Phương Nguyệt. Xuất ra tấm da dê. Lần này tấm da dê rất nhanh hiện ra văn tự. Ta thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng. Đội ngũ chậm rãi tiến lên. Làm đến phiên ta lúc. Trò chơi đồng hồ đeo tay đã bán xong. Cho nên không tới phiên ta rồi. Phương Nguyệt trong lòng lo lắng. Trên giấy da dê văn tự biến mất lại xuất hiện. Ta không cam tâm chậm rãi chờ đợi. Bắt đầu chen ngang. Có người phát hiện được ta không đạo đức hành vi. Bắt đầu nhục mạ ta. Ta chịu nhục. Không có tranh luận. Yên lặng chen ngang, lại bị người cao giọng chỉ trích, gây nên chúng phẫn, ta bị đánh, tại một phen cãi lộn cùng ẩu đả lẫn nhau đọ sức bên trong. Đoạn mất 3 cây xương cốt, một thân tím xanh vết thương, đổi được nhà tù 7 ngày du lịch thể nghiệm quyền. 7 ngày sau, ta từ nhà tù ra, thành công mua đến đồng hồ đeo tay, lạc hậu người khác 7 ngày tiến độ, đồng hồ đeo tay mua đến. Nhưng là mẫu thân không có. Đây hết thảy đáng giá không? Ta rơi vào trầm tư. Chấm chấm. Chó mắng nữa. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Cái này tấm da dê liền nhả không ra ngà voi. Bình thường xếp hàng mua không được mũ giáp. Chen ngang cũng bị người đánh chết. Người muốn ta làm sao bây giờ? Phảng phất tại đáp lại Phương Nguyệt ý nghĩ. Tấm da dê lại bắt đầu hiển hiện văn tự. Ta trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên chú ý tới, phía trước có cái mũ lưỡi chai ra hòa, khá quen, tỉ mỉ nghĩ lại, ta nhớ ra rồi, ta từng tại tên kia trong tay mua được qua Hoàng Nghiêu phiếu. Hắn là Hoàng Nghiêu, ta như vậy nhận định, cũng đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện đàm, trải qua thương lượng, ta mua hắn xếp hàng số hiệu, nửa giờ sau, ta mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay, còn có chiêu này. Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, thăm dò mắt nhìn, quả nhiên phát hiện Hoàng Nghiêu, từ đội ngũ đi ra, đi vào mang mũ lưỡi chai Hoàng Nghiêu bên cạnh, huynh đệ, người vị trí này bán hay không? Hoàng Nghiêu hơi ngẩng đầu, có nhãn lực kính, biết ta là làm gì? Ngừng tạm, hắn tiếp tục nói, bất quá vị trí này có người dự định, không thể bán sao? Phương Nguyệt có chút thất vọng. Cái này cùng tấm da dê nói không giống a. Bán, người đang nói đùa gì vậy? Chúng ta một chuyến này coi trọng nhất chính là cái gì? Đó chính là tín dự. Tín dự hai chữ, cỡ nào trọng yếu? Tín dự hai chữ, đáng giá ngàn vàng. Cho nên, Hoàng Nghiêu tăng thêm ngữ khí. Ngoặc kép chấm chấm, đến thêm tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu tiền? 1 vạn tiền hoa. Nhiều ít. Phương Nguyệt dọa đến kém chút chừng ra tròng mắt. Toàn thân hắn nhà làm liền 3 vạn. 1 vạn muốn mua trò chơi đồng hồ đeo tay. Lưu 2 vạn làm phí sinh hoạt cùng cứu cấp dùng. Cái này Hoàng Nghiêu mở miệng liền 1 vạn. Coi ta là heo giết đâu. Phương Nguyệt quay đầu liền đi. Nhưng đi 3 bước. Đột nhiên dừng lại. Bởi vì trên giấy da dê. Lại nổi lên chữ. Ta không có mua cái này Hoàng Nghiêu vị trí. Đi tìm hàng dài bên trong cái khác Hoàng Nghiêu. Đồng dạng mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay. Nhưng sau đó, ta mới biết được. cái này mũ lưỡi chai hoàng ngưu vị trí. Mua được lại là may mắn gói quà trò chơi đồng hồ đeo tay. Sau đó mỗi cái ban đêm nhớ tới việc này, ta đều hối tiếc không kịp. Lấy nước mắt rửa mặt, mang may mắn gói quà trò chơi đồng hồ đeo tay. Phương Nguyệt chỉ là suy tư một giây, liền lập tức quay đầu. Ta mua, chuyển khoản hoàn thành giao dịch. Phương Nguyệt đạt được hoàng ngưu vị trí. Mắt nhìn tấm da dê, không có cái mới nội dung xuất hiện. Hắn yên lòng, trước sau xếp hàng người. Nhìn xem Phương Nguyệt ánh mắt là lạ, giống đang nhìn coi tiền như rác. Hoàng ngưu bán vị trí cực kỳ phổ biến, nhưng giá cả cao như vậy, còn nguyện ý bị hố. Hơi ít gặp, Phương Nguyệt đối hết thảy, làm như không thấy. Đội ngũ có thứ tự tiến lên, rất nhanh đến phiên Phương Nguyệt. Tiểu tỷ tỷ, ta muốn mua cái trò chơi đồng hồ đeo tay. Được rồi, Phương Nguyệt cầm tới trò chơi đồng hồ đeo tay, liền vội vàng rời đi. Trên đường trở về, Phương Nguyệt đón xe cầm lại tiểu điện con lừa. Cưỡi tiểu điện con lừa còn mua 3 dương mì tôm, là tiếp xuống gian khổ phấn đấu làm chuẩn bị. Còn chưa đi đến trò chơi, liền quăng vào đi hơn 2 vạn tiền. Nghèo linh đang vang, hắn hiện tại phấn đấu ý nguyện rất mãnh liệt. Trở lại Thanh Thủy cư xá, hắn thẳng đến lầu 3 số 305 gian phòng. Cái này cùng thuê phòng, là 3 phòng ngủ 1 phòng khách 1 bếp cách cục. Phương Nguyệt chiếm 1 cái phòng, mặt khác 2 cái khách trọ chiếm 2 cái gian phòng. Phương Nguyệt đem mì tôm phóng tới phòng bếp, trở lại gian phòng của mình. Bỗng nhiên sững sờ, chỉ nghe gian phòng trong phòng tắm truyền ra rầm rầm tiếng nước. Cách thủy tinh thật dày cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong mông lung linh lung dáng người. Ngay tại cọ rửa thân thể. Ai, ai ở bên trong? Là ta. Cửa phòng tắm mở ra một cái khe hở, một cái đáng yêu nữ hài từ đầu ló ra, tóc ướt sũng, cười hì hì nói. A Nguyệt, ngươi trở về a, Viên tỷ. Là ngươi a, dọa ta một hồi. Phòng ngươi phòng tắm còn không gọi người đi sửa sao? Phương Nguyệt một mặt phiền muộn. Hì hì, tình hình kinh tế căng thẳng, tạm thời không xây á. Tại ngươi cái này tắm cũng giống vậy nha. Đúng, ngươi kia cái gì đồng hồ đeo tay mua đến sao? Là trò chơi đồng hồ đeo tay. Lam Hải, trò chơi chuyên dụng. Chấm ngoặc kép, biết biết, tỉ tỉ đợi lát nữa còn có cái hẹn hò. Tiếp tục tắm rửa đi. Nói, Viên tỉ lùi về đầu, đóng lại cửa phòng tắm. Căn bản không lấy chính mình làm ngoại nhân. Phương Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cùng Viên tỷ nhận biết có 1 năm. Viên tỷ tại bộ này cùng thuê phòng ở thời gian so với hắn còn lâu. Tính tình hướng ngoại nhiệt tình, một mực cực kỳ chiếu cố Phương Nguyệt, cho nên ở chung coi như hòa hợp. Liền là Viên tỷ gần nhất gian phòng tắm hỏng, thường đến hắn cái này tắm rửa, để hắn có chút bất đắc dĩ. Cô nam quả nữ, vạn nhất cầm giữ không được đâu. Ngoại trừ Viên tỷ bên ngoài, còn có một cái phòng ở chính là chủ thuê nhà nữ nhi. Bất quá nàng bình thường đều không trở lại ở, cho nên phòng lớn như thế, cơ bản liền Phương Nguyệt cùng Viên tỷ ở. Không quản phòng tắm rầm rầm tiếng nước, Phương Nguyệt thu dọn một chút gian phòng, sau đó mới xuất ra trò chơi đồng hồ đeo tay. Cẩn thận chu đáo, trò chơi đồng hồ đeo tay ngoại hình rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Lấy ngân sắc làm chủ sắc điệu, phối hợp màu đen phụ trợ, ở giữa là một cái tròn trịa mâm tròn tạo hình. Bây giờ còn chưa khởi động, cho nên đồng hồ đeo tay không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đưa đồng hồ đeo tay cất kỹ, Phương Nguyệt xuất ra tấm da dê nhìn một chút. Nhanh đến trò chơi khai phục thời gian, ta làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thời gian đến giờ, ta đúng giờ đăng nhập vào trò chơi. Cực kỳ tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tại cùng Lam Hải trò chơi có liên quan tin tức bên trên, tấm da dê cơ bản đều sẽ hiện ra văn tự. Chẳng lẽ thứ này cũng mê trò chơi? Phanh, tại lúc này, Viên tỷ tắm rửa xong ra, cười hì hì đi ra. A Nguyệt, ta tẩy xong, nhìn xem kia khăn tắm đều khỏa không ngừng ngực bự. Phương Nguyệt con mắt không biết hướng cái nào cất kỹ, chỉ là hàm hồ ấp úng. Viên tỷ cũng không để ý, đùa sẽ Phương Nguyệt về sau, phất phất tay đi. Không bao lâu liền nghe được đi ra ngoài âm thanh. Phương Nguyệt điều chỉnh tốt tâm tính, chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Rất nhanh thời gian đến nửa đêm 12 giờ. Mang lên trò chơi đồng hồ đeo tay. Tiến vào trò chơi, Phương Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say. Trong ý thức một vùng tăm tối, từng hàng màu trắng văn tự trong bóng đêm hiển hiện. Thân phận xác minh bên trong, chấm ngoặc kép, ID xác nhận bên trong, chấm ngoặc kép, tròng đen xác nhận bên trong, chấm ngoặc kép. Mời người chơi khi tiến vào trò chơi trước đó, trước lên một cái trò chơi ID tên, ngoặc kép, dạ sắc Lê Minh, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt không chút nghĩ ngợi dùng mình bí danh cũ. Cái này bí danh tại game thủ chuyên nghiệp bên trong thật vất vả mới hơi có một đâu đâu danh khí. Hắn không muốn từ bỏ vận doanh. Danh khí, liền là tín dự. Tín dự có thể mang đến khách nhân. ID xác nhận, sắp tiến vào trò chơi. Chấm ngoặc kép, hoan nghênh đi vào Lam Hải thế giới. Phương Nguyệt đăng nhập vào trò chơi thế giới. Cùng lúc đó, bị Phương Nguyệt thả ở trên bàn sách tấm da dê. Bỗng nhiên bắt đầu hiển hiện văn tự. Ta trốn ra được, nhưng ta quá hư nhược. May mà ta khống chế một cái nhược trí. Phốc phốc phốc, tên kia hoàn toàn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay đâu. Thực sự quá dễ lắc lư. Ta muốn lợi dụng hắn, để hắn giúp ta khôi phục lực lượng. Cẩn thận hơn. Cẩn thận lại cẩn thận. Đây là ta sau cùng lật bàn thời cơ. Tuyệt không thể tái phạm bất kỳ sai lầm nào. Tấm da dê văn tự đến nơi này, bắt đầu từng hàng biến mất, trở về trống không, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.